Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn, hôm nay Minh xin mang đến cho các bạn câu chuyện Em đúng là đồ du côn của tác giả Diệu Anh. Nhanh lên em, đại ca, chúng nó kìa, nhanh bắt chúng nó lại. Một nhóm gần 10 người đang đuổi theo hai đứa trẻ, một nam một nữ, tầm 18-20 tuổi gì đó. Bọn kia sao mà đuổi ra như đỉa vậy, chết rồi, chúng sắp đuổi tới nơi rồi. Bây giờ mà bị bắt chắc chắn sẽ được hưởng một kết cục chết chóc. Chỗ này, trốn vào đây. Đâu rồi, bọn nó đâu rồi? Hình như chúng biến mất rồi, đại ca ạ. Thằng ngu, chúng trốn ở đâu? Đó thôi, tìm đi, phải tìm cho bằng được. Để tao tìm thấy thì không sống sót nổi qua đêm nay đâu. Đi tìm chúng nó đi. Dạ, không thấy ở nơi nào cả, thưa đại ca. Phải tìm bằng được, sáng kia nhanh lên. May mà chúng không tìm thấy. Chúng ta đi thôi, hôm nay may quá, tí thì bị đánh chết. Em có nói à, lần sau thì đừng có mà gây với bọn nó, không phải vừa đâu. Em biết rồi, nhưng mà nhìn bọn chúng mấy chục thằng con trai làm gì bắt nạt một đứa con gái, không nhìn thấy thì thôi, đã làm sao mà không giúp được, trướng mắt không chịu nổi. Gớm anh hùng nhỉ, tất nhiên, tí thì bị giết còn to mồm, lần sau tốt nhất tránh xa ra nếu như muốn bình yên. Anh mà không đến kịp thì em bỏ mạng tại đấy luôn rồi, giờ còn tự đắc hả? Được rồi, anh hai đừng giận. Làm sao không giận? Được rồi, xin lỗi anh hai mà. Em hứa với hai, lần sau sẽ cẩn thận, còn có lần sau nữa. Đùa thôi hai à. Thôi hai, đừng vậy mà, tha cho em. Về tới nhà mới biết mình vẫn còn sống. Muốn yên thân ở nơi này, em đừng có gây chuyện. Chúng ta trốn lần này không biết là bao nhiêu lần rồi đó. Vừa đặt chân đến đây, em lại phải trốn nữa. Anh thì chưa đâu. Biết rồi mà, thôi ngủ đi, ngày mai anh em ta đi làm ăn. Ngủ thôi, mệt rồi, ngủ ngon. Cái gì? Ba mẹ cậu muốn cậu ra Hà Nội sống với họ sao? Ờ, thật là điên, già đó rồi thì còn gì là ý nghĩa cuộc sống tự do nữa. Nản, cậu đi rồi nhóm mình còn gì vui, mà đang yên, họ bắt cậu ra sống Hà Nội vậy. Thì tại vụ vừa rồi nên bố mẹ mình, thế là họ bắt mình ra Hà Nội sống để quản giáo. Cũng tại cậu, nếu không đánh con nhà người ta tí mất mạng thì bố mẹ cậu sao biết. Bực thật, khỉ gió. Chuyến bay từ Sài Gòn ra Hà Nội, bọn mình sẽ thỉnh thoảng ra đó thăm cậu. Ừ, nhớ đó. Ra đó rồi đừng quên bọn này nha. Quên sao được, những thằng phá phách như cậu. Dì, một mình cậu là thằng phá phách khiến bọn này luôn phải theo sau dọn rác. Cả đám cùng cười. Chuyến bay từ Sài Gòn ra Hà Nội chuẩn bị cất cánh, xin mọi người hoàn tất thủ tục để kịp giờ bay. Đến giờ rồi, vui vẻ nhé. Thôi đi đi, không muộn. Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Ra tới Hà Nội thì gọi điện cho tụi này. Được, mình đi đây. Ông già gọi hắn. Con nghe, con đang chuẩn bị lên máy bay rồi. Vâng, chào ba. Thôi, mình đi đây, tạm biệt. Bye bye, rồi hắn đi vào trong tay vẫy vẫy bạn hắn. Hôm nay mình chẳng tìm được việc gì, chán quá, đất Hà Nội này khó kiếm việc vậy. Điện thoại nó lại kêu lên. Em nghe này, anh hai, em đang trốn ở chỗ nào đấy? Hổ Gươm. Một lúc sau, nè nhóc. Nó quay lưng lại thì không thấy ai trả lời, mặt vẫn vậy. Sao vậy, đi cả buổi mà chẳng được việc gì? Anh thì tìm được rồi. Thật hả, việc gì vậy? Anh gặp một người, anh giúp người đó, rồi nói chuyện xã giao. Anh bảo đang đi tìm việc, thì anh ấy hứa cho anh một công việc. Có người tốt vậy sao? Hai cười, đừng lo, mai lại đi kiếm. Đất Hà Nội rộng lớn lắm mà nhóc. Về thôi, hôm nay phải ăn mừng, hai tìm được việc. Ừ, về thôi. Hai anh em vui vẻ cười đùa ra về. Trời ơi, cái đất Hà Nội oi nóng này. Hắn đang nhìn ngắm xung quanh và... Con trai... Nhìn thấy người đó, mặt hắn càng ủi hơn, không khác gì cả bánh đa ngầm nước. Vâng, trả lời lại một cách khó nhọc. Lên xe đi, trên đường đi. Thế nào, Hà Nội đẹp phải không? Đẹp cái con khỉ gì, con chỉ thấy nóng thôi. Từ từ rồi con sẽ quen. Cả hai không nói thêm câu gì nữa, im lặng, cho tới khi về đến nhà hắn. Tại nhà hắn, chào ông chủ. Ông gật đầu lại với người đó, để bà giới thiệu cho con biết, đây là bác Minh, quản gia của nhà chúng ta. Chào cậu chủ, bác lễ phép cúi đầu. Bà hắn tát nhẹ vào hắn, bởi hành động bất kính đó làm hắn nhăn mặt cao lại. Được rồi, vào đi. Bác Minh xách đồ cho hắn cùng vào nhà. Chào con trai, chào mẹ yêu quái. À nhầm, mẹ yêu quý. Mẹ lườm yêu hắn rồi nói. Còn đó, ngồi xuống đi, mời cậu chủ dùng. Uống đi rồi lát lên phòng nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Hắn tu một hơi, nước Hà Nội chẳng ngon. Bực mình hắn chỉ nhìn cười. Bà nội đâu? Nè, con muốn ăn đòn hả? Sao dám gọi mẹ như vậy? Thì con vẫn gọi vậy còn gì? Vớ vẩn, bà nội đi có việc tối mới về. Con trai ta à? giờ ở đây không được như ở Sài Gòn nữa, hiểu chưa? Chưa, con chẳng hiểu gì cả. Bà nguýt hắn một cái, con không được chơi bời, mà phải chịu có học hành, nghe lời ta nếu muốn rút thẻ. Cái gì, mang cả chuyện đó ra dọa nữa sao? Mẹ đúng là mẹ yêu quái, bồi yêu tinh, nó hắn hậm hực không thèm nghĩ. Con có nghe rõ không đấy? Rõ, rõ lắm rồi thưa ba. Thôi, con lên phòng mình đi, lầu 3 phòng 2, bác mình xách đồ cho nó. Dạ, hắn đang bực mình đi lên cầu thang dậm chân ầm ầm. Bố mẹ buồn hắn buồn cười vì tính trẻ con của hắn. Mở cửa phòng bước ra, cha cũng đã được đó chứ. Cha cũng được đó chứ. So với căn biệt thự 2 tầng rộng thênh thang và đẹp của hắn ở Sài Gòn, thì căn phòng này cũng gọi là tạm được. Để tôi tự làm. Vâng, thưa cậu chủ, xuống đi. Dạ, hôm nay nhóc đãi hay món gì đây? Hôm nay chúc mừng hai tìm được việc làm, tất nhiên sẽ có những món đặc biệt. Vậy thì nhanh lên, hai đó rồi đó nhóc. Yes, hai xoa đầu nó. Thưa cậu chủ, đã đến giờ ăn cơm, mời cậu xuống dùng. Biết rồi, dạ. Con trai, ăn cơm thôi, không nói gì cứ thế vào bàn ngồi. Lâu lắm rồi cả nhà ta mới ăn cơm chung như thế này. Ăn cơm một mình quen rồi, ăn cơm chung chẳng thích. Cái thằng này, thôi nào, ăn cơm đi. Ăn cơm thôi hai ơi, đói quá. Trời ơi, món gì mà thơm thế này. Ăn thôi hai, ăn đi xem tài nghệ của em ra sao. Ngon ghê, ngon lắm. Ngon lắm luôn, hai anh em cùng ăn cùng cười. Nào, hai chúc hai tìm được công việc, từ giờ anh em ta sẽ có tiền tiêu. Được. Hai anh em ăn uống vui vẻ. Sao vậy nhóc, muộn rồi vào ngủ đi. Em chẳng ngủ được, em thấy buồn quá. Gì chứ, em thấy nhớ ba mẹ. Thôi nào nhóc, cha mẹ không muốn thấy chúng ta buồn thế này đâu. Thế là nó lại khóc to hơn. Trời ạ, đừng có khóc nữa, nín đi nào. Trẻ con quá đi mất thôi, nín đi. Anh cố dỗ dành nó. Nào, nín nào, em đúng là đồ trẻ con. Chẳng phải hai vẫn gọi em là nhóc đó thôi. Ừ, cũng được. Được rồi, vào ngủ nhá, ngày mai hai còn đi làm. Con ngủ chưa? Chưa mẹ, mẹ vào đi, cửa không khóa. Muộn rồi, sao vẫn chưa ngủ? Mẹ ngồi xuống ghế gần bàn hắn đang đọc sách. Không quen, khó ngủ với cả ở Sài Gòn thường 2 giờ đêm con mới ngủ. Cái gì? 2 giờ đêm? Vâng, mà có khi còn muộn hơn. Hắn trả lời mẹ lưu loát. Trời ạ, thế con làm gì tầm đó mới ngủ? Thì đi chơi. Mẹ đánh hắn một cái vào tay, cho con tự do đúng là sai lầm mà. Từ nay không có chuyện đó nữa. Con cũng chẳng thích như thế. Tốt, con phải ngoan và biết điều. Không có 4 tên bạn ở Sài Gòn thì có ý nghĩa gì? Trời chẳng thú vị. Trời ạ, thằng hư thân. Mẹ yêu quái này, gì nào, hay cho con về Sài Gòn đi, con chẳng vui khi ở đây, mà không vui hay phát bệnh suy tim lắm, như vậy không tốt cho con đó mẹ. Thôi đi anh, mau quên ý nghĩ đó đi, bệnh có con liên quan gì tới vui hay buồn? Ai bảo không liên quan, liên quan lắm đó. Này, con trai, lần sau về đây rồi thì đừng mong được về Sài Gòn. Mẹ, mẹ nói rồi mà, thế thì ít nhất thỉnh thoảng cũng phải cho con về thăm bạn chứ. Được, thật hả? Vậy mai con về thăm luôn nha mẹ, một tuần sau con lại ra Hà Nội. Ông tướng ạ, con sẽ được về thăm bạn nếu con làm tốt mọi việc, học hành cẩn thận. Điều quan trọng là không gây chuyện phiền phức cho bố mẹ thì chắc chắn con sẽ được về. Gì hả mẹ, con không thích học đâu. Vậy mẹ phải xin lỗi con trai rằng không bao giờ con được đặt chân về Sài Gòn nữa. Ôi giời ạ, mẹ đúng là yêu quái mà, vì thế con lo mà học đi nhá. Hai mẹ con đang nói chuyện thì ở dưới nhà, lão phu nhân đã về. Ừ, uống một ngụm nước, cháu ta đâu rồi? Dạ, trên phòng của cậu chủ ạ, để tôi lên gọi cậu xuống. Bà tuy ngoài 60 tuổi, nhưng mà bà vẫn nhìn vẫn trẻ. Thưa cậu chủ, lão phu nhân đã về. Bà về đó rồi. Chào con trai, con xuống đi. Mặt tươi tỉnh lên nào. Vui gì được gì cơ chứ? Xuống thôi, nội ơi, chạy tới chỗ nội. Nội cười, trời ơi, thằng cháu đích tôn của ta nhớ cháu quá. Con cũng nhớ nội lắm nè. Ta nhìn xem, 2 năm không gặp con đã lớn hơn nhiều rồi. Nào, ngồi đi. Ba người cùng ngồi xuống, hắn cũng ngồi cùng bà nội. Mẹ hắn ngồi bên cạnh đối diện. Nội khỏe không nội? Nội khỏe, con ở trường Sài Gòn vui không? Nhìn con thế này thì khỏe lắm. Vâng, con ở Sài Gòn cũng vui, con khỏe. Nhưng về đây không vui, không khỏe được. Sao vậy con? Con buồn lắm. Sao thế? Con gặp chuyện gì à? Nói nội nghe. Vâng, nội biết con bị bệnh, bị giờ buồn là phát bệnh tán nhanh lắm. Cứ buồn thế này thì con... nội biết, nhưng ý con là gì? Này, con đừng mà vớ vẩn trước mặt nội. Sao lại vớ vẩn, con cứ để cháu ta nói. Được, nội bành hắn, thích thú kể lể. Dạ, con nhớ Sài Gòn, nhớ bạn bè ở đây con sống ở đây quen rồi. Già này khí hậu khắc nghiệt, bạn bè không có, buồn như vậy sao chịu được. Nội cười, thằng cháu ta, rồi 3 bữa nữa con sẽ quen thôi. Hắn giả vờ đáng thương, nội không thương con là con muốn chết đây mà. Nội sao lại muốn con chết? Được rồi, con cứ ở đây chơi với nội vài tháng, rồi nội sẽ bảo vệ bố mẹ cho con về Sài Gòn. Nhưng nội ơi, hay con không thích ở đây với nội? Thấy nội giận, hắn đành vội nói, đâu có, con nhớ nội chết đi được. Nội gật đầu, ngoan, giờ muộn rồi, về phòng ngủ đi, mai nội dẫn con đi ngắm đất Hà Nội. Vâng, chúc nội ngủ ngon, chúc mẹ ngủ ngon. Mẹ hắn gật đầu cười, con cũng ngủ ngon, cười lại với bà nội và bước về phòng. Mẹ cũng lên phòng ngủ sớm đi, không mệt. Ừ, con cũng đi nghỉ đi, mà chồng con đi đâu rồi? Dạ, có chút chuyện ở công ty, nên anh ấy ăn tối xong đã đi rồi ạ. Thế hả? Thôi, ta đi nghỉ đây. Vâng, mẹ ngủ ngon, con cũng thế. 11 giờ tối, mình về rồi. Sao mình vẫn chưa ngủ, muộn như thế này, em đợi mình. Bà hắn cười lại, đi nghỉ thôi. Vâng. Sáng hôm sau, mệt quá đi mất, mấy giờ rồi nhỉ? Hả, 8 giờ rồi sao? Vội vàng dậy, mình mệt quá ngủ quên mất. Hai ơi, hai đi làm rồi sao? Có một mảnh giấy trên bàn ăn, nó lấy lên xem. Hai đi làm đây, khi nào dậy ăn sáng xong thì hẳn đi tìm việc, hai nấu cháo đó. Yêu hai nhất, đói quá, đi đánh răng đã nào. Bước chân ra khỏi nhà nó than, hôm nay đi tìm việc làm sẽ ra sao nhỉ, không biết nữa. Tại nhà hắn, chúng ta đi đâu đây nội? Ừ, đi shopping nhé. Hả, nội đi shopping làm gì? Mua đồ chứ làm gì? Thật là, vâng, con đi đây, mẹ và cháu đi chơi vui vẻ, con dắt nội đi cẩn thận đó. Con biết rồi, con đi làm đây mẹ. Ừ, con đi đi. Vâng, con chào mẹ, con chào mẹ. Xoa đầu hắn rồi mẹ cười rồi đi làm. Chúng ta đi thôi nào. Tại siêu thị, ngắm đủ thứ, mua đủ thứ hết dãy này tới dãy khác. Nội thì cứ băng băng như tên lửa. Còn hắn thì chạy theo nội thở đến chóng cả mặt. Nội ơi, nội quay lại, sao con? Đi tới chỗ nội, con phải mỏi chân quá rồi, tay sắp rụng luôn. Bây giờ đi đâu ạ? Thôi, nội ơi, trưa rồi, con đi về đi, con mệt và đói lắm, mai ta lại đi. Nội cười, đàn ông đàn an gì, vừa đi đã kêu mệt. Nội yêu dấu ơi, 3 tiếng đồng hồ mà mới đi hả? Ừ, mọi khi ta đi có cả nửa ngày ấy, con phục nội thôi, thôi nha nội, về nha. Thì về, chiều ta lại đi. Hả, cuối cùng rốt cuộc cũng kết thúc được cuộc tra tấn shopping với nội. Hai bà cháu xách khá nhiều đồ ra xe bác Lâm tài xế nhà hắn chạy đỡ vào để cất xe. Mời lão phu nhân, cậu chủ lên xe. Ừ, trên xe nội kể đủ thứ mọi chuyện, làm hắn đau hết cả đầu mà vẫn phải giả vờ cười. Về phía nó, chán thế này, lại không tìm được việc rồi, chán quá đi mất. Nó vừa nghĩ vừa băng qua đường không để ý, và rồi tiếng phanh xe. Bác Lâm hết hồn do hoảng. Nội, nội ơi, không sao chứ? Ờ, vẫn sống, không sao chứ nội. Lão phu nhân không sao chứ ạ? À? Không sao, không sao. Hắn quát lớn. Bác lái xe kiểu gì vậy? Dạ, xin lỗi cậu chú, tại có người băng qua đường. Hắn nhìn ra bên ngoài, thấy nó hai tay che mắt đứng chôn chân trước đầu xe. Để tôi xuống xem. Ừ, này cô ơi. Cô gì ơi, cô có sao không vậy? Nội nó ngồi trong xe, ngó ra ngoài không hiểu sao nội nó nói. Sao thế nhỉ? Hắn cũng thấy lạ, không biết làm sao. Để con xuống xem thế nào? Con xuống xem. Xuống xe tiến lại đó, sao thế? Dạ, tôi không biết. Hắn nhìn nó nghiêng tay rồi lay. Này, cô ta sợ quá mà chết đứng rồi hay sao? Này, bực mình hắn quát to. Này, nó giật mình bỏ tay ra ngơ ngác, mở mắt to hết cỡ và rồi 4 ánh mắt chạm nhau. Hắn cũng hơi đứng hình một chút vài giây, trong khi nó có đôi mắt dễ thương. Nó cũng bị hút vào vài giây vì hắn quá đẹp trai. Rồi hắn lên tiếng, cô không sao chứ? Câu hỏi của hắn cũng kéo hồn và xác nhập lại. Ừ, tôi không sao. Vậy thì tốt rồi, lần sau cô nhớ chú ý sau khi sang đường nhé. Nó quay sang giọng nói đó. Vâng, xin lỗi, cháu xin lỗi ạ. Hắn đứng khoanh tay rồi cất tiếng. Không chết thì làm gì mà cứ đứng đực ra đấy, định ăn vạ hả? Nó nghe cái giọng khó chịu của tên đó, vừa phát quay ra sang nhìn nó. Này, tên kia, ăn nói cho cẩn thận. Ai muốn ăn vạ hả? Tôi sợ quá mới vậy. Anh thối mồm vừa thôi. Thối mồm ư? Ngày đánh răng 3 lần, xúc miệng bằng nước xúc miệng luôn. Nhìn gì, chưa thấy trai đẹp bao giờ sao? Hắn nghĩ, con quỷ này đang quá tự đắc rồi. Cô có biết con khỉ Tinh Tinh không? Trông cô đẹp hơn con đó một chút. Mây đen kéo đến ùn ùn, sấm chớp đang ầm ầm giáng xuống hai lỗ tai của nó. người đẹp lừng danh như thế này mà so với con Tinh Tinh à, mắt hắn có vấn đề thật rồi, tức quá. Hắn nhếch mép cười đều rồi quay lên xe. Nó thì đang mãi tức giận suy nghĩ, Bạc Lâm cũng quay lên xe. Hắn nói vọng ra ngoài, đứng đó làm gì, còn không tránh ra cho xe tôi đi, đúng là cái đồ Tinh Tinh. Tức đến nỗi có thể giết người ngay bây giờ vì hai chữ Tinh Tinh. Vẫn thấy không si nê, Bạc Lâm còi bíp bíp. Nó hiểu ý cười cười rồi tránh sang bên cho ô tô đi. Đi qua mắt nó đang hầm hầm sặc mùi thuốc súng, hắn cười đều như trêu người nó. Trên đường về, vừa bực mình vì không tìm được việc, xong còn gặp tai nạn, tức hơn nữa là đụng độ với một tên điên khùng vô lại, vừa đi vừa chửi lẩm bẩm suốt dọc đường. Trên xe, hắn nghĩ, thối mồm ư, không thể tưởng tượng nổi con nhỏ đó lại dám bạo mình như vậy, đáng chết. Nội thấy hắn có vẻ là lạ, nội gọi, con, bảo, con, úi ra, sao nội đánh con, sao vậy, nghĩ gì mà cứ đơ ra như vậy. À, không có gì, nội nhìn cười. Sao muộn vậy hai con vẫn chưa về? Nó gọi. Dạ em nghe nè hai. Nhóc, anh trưa nay không về, nhóc chịu khó ăn cơm một mình nhá, tối anh sẽ về. Mối buổi đầu tiên mà hai đã bận vậy sao? Không biết hai làm gì nữa, chưa kịp hỏi thì đã cúp máy. Thôi thì ăn cơm một mình vậy. Tại nhà hắn, lão phu nhân và cậu chủ đã về, mau giúp tôi mang đồ vào nhà. Dạ, ôi mệt quá đi mất, mỏi như cả chân. Nội nó cũng ngồi xuống, chiều lại đi nữa nha con. Nội làm ơn tha cho con đi, shopping với con không có duyên đâu nội. Thằng này nói chuyện nội chẳng hiểu, còn nói là con không thích đi shopping, ghét lắm đó. Thế thì ta đi cái khác, đi đâu nội, thiếu gì, Hà Nội nơi này, đi lắm đó. Hai bà cháu cười đùa vui vẻ. Dạ, mời lão phu nhân và cậu chủ dùng bữa. Ừ, ăn cơm thôi con. Vâng, nội ơi, chưa ba mẹ con không về ăn cơm sao? Con không con, thỉnh thoảng thôi, hôm nay chắc là như vậy. Bác Minh. Dạ, con trai và con dâu tôi có báo về không ăn cơm không? Dạ, chỉ có ông chủ nói không về, còn bà chủ, con về rồi đây, thưa mẹ. Chào bà chủ, bà gật đầu lại với bác Minh. Con chào mẹ. Ừ, chào con. Sao về muộn vậy con? Thôi đi thay đồ đi, còn ăn cơm. Vâng, con thay đồ rồi xuống ngay đây. Ừ, nhanh đi. Thay xong bà nội ngồi vào bàn, hai bà cháu đang đợi cùng ăn cơm. Hôm nay đi chơi với nội vui không con? Hắn tỏ ra vẻ đáng yêu lẫn đáng thương. Vui lắm mẹ ạ, à, vui tới mức tí ngất. Bà không hiểu ngơ ngác, sang nội rồi nhìn sang hắn, nội cười. Thôi ăn cơm đã. Vâng, mẹ ăn cơm. Nội gật đầu, mời nội, mời mẹ, ăn đi. Mệt quá, đi mọi nơi mà không xin được việc, hay mình không có duyên với đất Hà Nội xinh tươi này. Dưới phòng khách mẹ hắn đang ngồi đọc báo, hắn đi từ trên lầu xuống. Con muốn đi dạo bên ngoài một chút. Ừ, bảo bác Lâm đưa con đi. Không, con muốn tự đi. Con đâu có thuộc đường Hà Nội, con lớn rồi mà, nếu là con sẽ gọi bác Lâm đón. Vậy cũng được, đi đi, đi cho quen dần. Thế con đi nhà mẹ, ô tô hay mô tô? Không, con đi bộ. Ừ, tùy con. Con chào mẹ. Được rồi. Hắn đang đi trên đường. Chà, Hà Nội này đất chật người đông ghê, nhìn ngắm. Hắn đang đi thì dừng trước một cái quán lớn, có tên Oan, đó là tên của quán cà phê. Oan, đặt tên gì mà lạ vậy, thử vào xem sao. Hắn bước vào, một nhân viên phục vụ cúi chào, chào quý khách. Hắn gật đầu rồi tìm chỗ ngồi. Nhân viên tiến lại chỗ hắn đang ngồi hỏi, anh muốn dùng gì? Một cà phê đen không đường. Vâng, ngồi mân mê ly cà phê và nhìn ra bên ngoài, và hình như hắn nhìn thấy cái gì đó làm hắn chú ý. Có phải không nhỉ? Là con khỉ Tinh Tinh, lúc sáng đụng xe mình, đúng không ta? Nhìn kỹ lại, chính xác là cô ta, không nhầm đi đâu được. Được lắm, không gặp lại thì thôi, nhưng đã gặp lại thì cô chắc chắn phải trả giá cho việc ăn nói láo tét với tôi. Nghĩ rồi hắn đứng dậy tính tiền và đi ra chỗ nó đang ngồi ở bên kia đường. Nó đang ngồi ở một trạm xe buýt bên kia đường, đối diện với quán cà phê hắn vừa ngồi nãy, đang mải suy nghĩ. Hắn tiến lại gần rồi cất giọng. Ồ, đây chẳng phải là con Tinh Tinh cân sáng lúc nãy sao? Người ta vẫn chưa bắt và nhốt cô lại à? Nguy hiểm thật đấy, cứ thả rông như vậy, chắc sẽ có nhiều người gặp xui xẻo. Tinh Tinh, sáng nay, nguy hiểm, gì thế nhỉ? Nói mình à, lẽ nào, ai chẳng nhẽ? Quay sang nhìn hắn, chính là hắn, tên côn đồ đáng ghét và có cái mồm mở ra là mùi thối bay khắp nơi. Ý nói là, nói ra những lời khó nghe. Nó đứng dậy tiến đến gần chỗ hắn, hắn vẫn vác mặt lên nhìn với ánh mắt ngửa mắt, chỉ muốn chém cho một cái rụng ngay xuống cho đỡ vênh váo. Này, mồm thối, anh đúng là chỉ cần thở ra thôi, người ta đã không ngửi được rồi. Bây giờ thì thấy dại chưa, đang yên đang lành, cái mảnh xanh vào người có ngu không? Biết là tổ kiến lựa mà còn thích chọc. Cô ta nói thế là sao nhỉ? Phải tát cho cô ta mới được. Cái gì hả? Cô bảo ai mồm thối? Anh chứ ai? Hỏi ngu thế. Điên lắm nhưng vẫn cố kiềm chế sự phong độ, không thể thua một đứa con gái như này. Vậy sao? Tôi thối mồm, nhưng cô còn hôi thối hơn cả người. Đến lượt nó giận tím mặt, tên này không đầu óc, mắt không tròng kia, tôi không thù không oán với anh chọc tức tôi là sao hả? Này, tôi nói cho cô biết, tôi không dỗi hơi đi chọc tức cô. Thích tôi sao? Câu hỏi làm hắn chết đứng người, không ngờ mới gặp lúc sáng một lần mà thích luôn được. Tôi biết tôi đẹp, tôi quyến rũ, nên anh không kìm được bản thân mà chạy theo tôi. Không sao, tôi rất thông cảm với anh. Nó cười to và đập tay vào người hắn. Bị nó sốc, hắn vừa ngượng vừa tức. Cái gì? Thích cô? Một con khỉ tinh tinh xấu xí, hồi thối nhà quê. Không bao giờ, có muốn tôi thích cô cũng còn lâu mới có cửa. Điên, cô đúng là điên rồi. Tự mình là thiên nga, thực chất mình chỉ là một con vịt bẩn thỉu. Hắn nói một thôi mà nó vẫn bình tĩnh không nổi cáu. Nó còn chọc ghẹo lại hắn. Ồ, vậy sao? Tôi là một con tinh tinh xấu xí, hồi thối, một con vịt bẩn thỉu, thế mà lại khiến một công tử đẹp trai như anh để ý tới. Quả nhiên xấu xí, bẩn thỉu cũng rất có giá trị đúng không? Để ý cô ư, đừng nằm mơ giữa đường như vậy. Hay là ngược lại, cô thích tôi rồi, cố tình nói vậy để ngỏ ý. Cô quả đúng là lợi hại. Thích anh mới là người nằm mơ giữa ban ngày đó. Người như anh tôi thèm vào, thổ bị, đáng ghét, cho có cho tiền, nhiều tiền, thật nhiều tiền, thật nhiều tiền mà tôi yêu anh thì cũng không bao giờ. Tôi tuy không hình thức sang trọng nhưng tâm hồn tôi đẹp, vô cùng đẹp và rất đẹp, cho nên người tôi yêu và chọn cũng phải là cao lắm đấy. Người như anh không có cửa vào đâu, cho dù là cửa sổ. Nó nói một tràng dài, làm hắn buồn cười không chịu nổi. Nó nhăn mặt, cười gì mà như chó mèo cắn nhau vậy? Hắn ngừng cười vì nhiều người qua lại nhìn vì câu nói của nó. Đấy, thấy chưa? Anh đúng là vừa ẳng ẳng giống chó, meo meo giống mèo, giọng chua chua như giấm, rồi pha chút ồm ồm khó tả, khiến mọi người đi qua đều phải nhìn xem anh rốt cuộc thuộc loài động vật nào. Cô, hắn cứng lưỡi, thôi nhé, anh quả là sao trội, tôi không hơi đâu mà ở đây cãi nhau với anh. Người ta sẽ nghĩ tôi điên giống anh, nói rồi nó bỏ đi luôn. Trong khi hắn chưa kịp đáp lại, hắn vội nói với theo nó, này, ai bảo cô tôi điên. Không thèm quay lại, nó cứ đi thẳng và còn hành động vẫy vẫy tay ngược lại với hắn. Còn hắn thì đang gào, càng làm hắn ngộ hơn. Nó đi được một đoạn khá xa, gần như đã khuất hẳn. Hắn vẫn đứng nhìn theo nó hậm hực một lúc rồi phải tìm đường về nhà vì trời cũng đã xế chiều. 6 giờ tối tại nhà trọ của nó đang nằm bẹp trên chiếc giường thân yêu. Đã ở Hà Nội hơn 1 tháng mà vẫn chưa tìm được việc, chán nản nó thở dài. Cầm chiếc đồng hồ ở bàn cạnh giường xem đã hơn 6 giờ mà phải đi nấu cơm cho hai đã. Hai cũng đang trên đường về. Anh hai nó trong một căn phòng nơi dành để luyện tập võ. Sau một hồi với những âm thanh bịch bịch bó thì là kết thúc của một người. Lư là chủ ở đây. Dừng, ông ta nói. Tất cả mọi người đều dừng lại, quay ra nhìn ông ta. Hôm nay tập tới đây thôi, mọi người về nghỉ đi. Dạ, ai lấy đồ đạc của mình và ra về. Nó cũng đang sắp đồ đạc của mình. Ông ta tiến lại gần vỗ vai anh. Cậu khá lắm, cảm ơn ngài đã xem. Tốt, về đi, mai chúng ta tiếp tục. Vâng, 8 giờ tối tại nhà nó. Sao hai vẫn chưa về nhỉ? Phải ra đường xem hai ra sao. Đang định lấy điện thoại thì có tiếng gõ cửa. Nhóc, mở cửa cho hai. Hai về rồi à? Nó chạy ra mở cửa. Hai cười. Sao muộn vậy hai? Công việc vất vả lắm hả? Nhóc cho thở đã. Anh xoa đầu nó. Thói quen của anh với nó. Nó gãi đầu cười xoa. Hai người ngồi xuống ghế, anh có vẻ hơi mệt, anh tựa lưng ra đằng sau tay ghế đặt lên trán. Hai mệt lắm sao? Không, nhóc, thật không hai? Thật, vậy hai ngồi nghỉ một chút đi, rồi đi tắm còn ăn cơm. Em đi hâm lại thức ăn. Ừ, trong bếp vừa hâm thức ăn vừa nghĩ, chắc công việc của hai nặng lắm, nhìn bản hai có vẻ mệt mỏi. Nghĩ gì thế nhóc? Không hai, nó cười. Vậy ăn thôi, hai đói rồi. Dạ, hai anh em đang ăn thì nó hỏi anh. Hai nè, sao nhóc? Công việc của hai mệt lắm phải không? Không, em thấy hai có vẻ mệt. Nhóc à, đừng lo, anh không sao đâu. Mới chưa quen, lần sau dần dần sẽ quen. Yên tâm, anh khỏe lắm, thôi ăn đi. Nó không nói gì nữa, chỉ nhìn anh lo lắng. Tại nhà hắn, nè con, không phản ứng, hắn ngồi cầm đũa xỉa xỉa vào bát cơm, cứ giữ nguyên như thế như người thôi miên. Bảo, Bảo gọi lại. Hoàng Bảo, gì thế, mẹ làm con giật cả mình. Con đó, làm sao vậy? Cứ đần ra không ăn cơm. Có chuyện gì sao con? Không sao ạ, con hơi mệt một chút. Thế thì ăn nhanh đi, rồi lên phòng nghỉ. Thôi, con không ăn nữa, con lên phòng đây. Nội, mẹ ăn cơm đi. Ơ Bảo, không biết nó làm sao, chắc là nó mệt mẹ à. Ừ, nó mới ra Hà Nội được 1-2 ngày, chưa thích ứng được khí hậu nơi đây. Vâng, thôi ăn cơm đi mẹ. Trên phòng của hắn, lạ nhỉ, có khi Tinh Tinh cứ làm mình phải nghĩ mãi. Cô ta không thuộc tuyết người nào mà nói chuyện thì vô văn hóa, thêm cái tính của bọn du côn nữa. Nhưng mà nghĩ cũng hay, tại nhà nó, mình ốm sao, đâu có bình thường mà, hay là có người đang nói xấu mình. Nhắc mới nhớ, thật đáng ghét, cái tên côn đồ hống hách thô kệch, xấu xa đê tiện, tiền sao trội hách gì khó ưa, mà bực, sao trên đời có thể tồn tại một tên như vậy. Nhưng phải không phủ nhận rằng hắn cũng đẹp trai đấy chứ, nhưng đẹp hình thức mà bản tính khó chịu thì không chấp nhận, không nghĩ nữa, chỉ làm thêm bực thôi, đi ngủ thôi, mà còn tiếp tục công việc. Sáng hôm sau tại nhà nó, hai đi làm đây nhóc. Dạ, hai đi nhá, trong nhà tắm vội nói ra, bài nhóc. Nó làm xong vệ sinh cá nhân thay quần áo đóng cửa, nó bước chân đi. Thời thở dài, tiếp tục thôi, tiếp tục cuộc tìm kiếm không giới hạn. Tại nhà hắn, cậu chủ vẫn ngủ ạ? Vâng, thưa bà chủ, vậy hôm nay con và mẹ đi mua đồ, kệ nó, chắc hôm qua nó ngủ mệt rồi. Thế cũng được, vậy ta đi thôi, tại siêu thị. Cái này nha mẹ, cái kia nữa, cũng được đó, cả đây nữa. Sau 2 tiếng đồng hồ lựa chọn, đủ rồi mẹ nhỉ, ta về thôi. Ừ, vừa ra đến cửa siêu thị, có ngay một kẻ chạy mắt mũi nhắm đâm thẳng vào bà nội, làm nội ngã lăn ra đất. Tên đó hình như đang bị rượt đuổi thì phải, không thèm quay lại xin lỗi, mà hắn chạy hộc mạng. Mẹ, không sao chứ? Lão phu nhân không sao chứ ạ? Hai người đỡ nội dậy, phủi phủi quần áo cho nội, xem xét nội có đau chỗ nào không. Ngã bị đau, nội bực mình nói, tiến sư thằng nào không biết. Nội nói làm bác và mẹ hắn cười tủm. Nội đồ đạc tung tóe hết rồi, điên vậy. Thôi mẹ đừng giận, không sao là được rồi, mình nhặt lại là được mà. Ba người cúi xuống nhặt lại đồ, đang loay hoay nhặt không hiểu hôm nay nội ra đường bước chân nào mà gặp vận đen như vậy. Lại một tên khác cũng nhằm trúng nội mà hạ cánh dầm một cái ngon lành. Nó đi tới gần đó, ngược đường với họ, nhìn thấy cảnh tượng đó, hắn cũng không xin lỗi, không quay lại đỡ bà cụ, hắn bỏ dậy tiếp tục bỏ mạng. Một kẻ xấu xa, ta không giúp thì quả thật là mất nhân tính. Hôm nay ta lại được trổ tài. Tên đó chạy gần đến chỗ nó đứng, nó lé sang một bên giơ chân ra. Tên kia mãi miết chạy không để ý, nên vướng vào chân nó ngã sõng xoài ra đất. Lợi dụng lúc hắn ta chưa kịp phản xạ, nó chạy lại, vặn tay tên đó ngược ra sau, khuỵu gối một chân vào lưng, khiến hắn ta không cựa quậy được. Bà nội và mẹ hắn nhìn nó, rồi cũng chạy ra xem thế nào. Vừa nhìn hắn, nội chửi luôn, chó chết cái thằng mất nét, vô văn hóa, thiếu giáo dục. Mẹ hắn cười và nói cảm ơn. Cảm ơn cháu, không có gì đâu bác, cháu thấy trướng mắt nên không thể bỏ qua. Nội cũng quay sang cười với nó và cảm ơn. Nó cười lại, rồi tên lôi tên đó dậy, bắt hắn xin lỗi hai người, xong mới thả cho đi. Nó còn tặng thêm một cú sút rõ đau vào mông. Nó phủi tay rồi nói, lần sau để tôi gặp lại thì không nhẹ vậy đâu. Cháu dũng cảm quá, con cái mà khỏe ghê. Quay lại với hai người họ, nó chỉ cười tỏ vẻ ngượng trước lời khen của nội. Cảm ơn cháu, ta trả ơn cháu thế nào đây? Vội xua tay, có gì mà trả ơn, cháu không cần đâu. Thôi cháu đang bận, xin phép bác, cháu đi trước. Cháu chào ba. Ừ, chào cháu. Vậy chào cháu, mong cháu có ngày gặp lại ta sẽ trả ơn. Nó cười và cúi người bước đi, chúng ta cũng về thôi, tại nhà hắn. Hắn đang ngồi xem vô tuyến dưới phòng khách, nghe tiếng bà nội và mẹ về, liền chạy ra cửa. Nội và mẹ đã về rồi sao? Ừ, về rồi, con cầm hộ mẹ đi. Vâng, rồi cầm hộ mẹ. Hắn mỉm nhìn nội, ủa tay nội sao vậy? Bực mình, ta vừa bị hai sao quả tạ rơi trúng vào người, thật là đen đủi. Mẹ hắn cười tủm tỉm, sao quả tạ? Hắn không hiểu nhìn sang mẹ. À, lúc mẹ và nội mua đồ xong, vừa ra khỏi siêu thị thì có hai tên không biết mặt mũi để đâu mà lại chạy đâm sầm vào nội con. Hai tên nào mẹ? Sao mẹ biết? Hỏi ngầu thế. Nhưng may mà một tên bắt lại được, cũng nhờ có cô bé đó, thật là giỏi. Sao? Một con bé Hà Nội? Ừ, hắn ngơ ngác, vẫn chưa tin lắm. Vào nhà đã, còn sát trùng vết thương cho nội đã. Vâng, về phần nó, lại một ngày nữa sắp trôi qua mà vẫn chẳng tìm được việc gì. Điện thoại nó kêu lên. Dạ hai, hai không về nhà ạ? Em biết rồi, chào hai. hai không về ăn trưa, buồn quá, vậy hôm nay ta cũng không về, đi ăn cơm bụi vậy, rồi tiếp tục đi kiếm việc. Buổi chiều, tại cửa hàng bán đồ mỹ phẩm Kim Ngân khá to và có tiếng ở Hà Nội, chính là mẹ của Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net